Cực phẩm ta thiếu, chương 384, ngươi là tu chân giả. Khóc chuyện audio.com, ngay cả Trần Đại Thiếu cũng không dám tưởng tượng. Trương Đài, thương thế của cậu đã khôi phục. Hiện tại chúng ta xuất viện, trở biệt thự, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, thiên phú tu luyện của Trương Đài, tuy không phải nổi bật cỡ nào, nhưng miễn cưỡng có thể tu luyện. Hiện tại lại kích phát ra năng lực chữa trị, về sau ở trên con đường tu luyện, tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Dùng phán đoán của Trần Thanh Đế, trong cơ thể Trương Đài xuất hiện năng lượng chữa trị, sẽ có thể cải thiện thiên phú tu luyện của hắn. Rất nhanh, thủ tục xuất viện làm tốt rồi. Ở trong khiếp sợ của hai gã thành viên huyết nhận, Trần Thanh Đế dìu Trương Đài đi ra bệnh viện, xuất viện, cứ như vậy xuất viện. Xem bộ dáng, mặc dù thương thế Trương Đài không có triệt để tốt, nhưng đã có thể tự hành động. Hiện tại kỹ thuật chữa bệnh của bệnh viện đã nghiêu bức như thế sao? Trương Đài ở Trần Đại Thiếu dặn dò, giả bộ như thương thế chưa khỏi hẳn, bất quá lại có thể tự hành đi lại. Điểm này lại để cho hai gã thành viên huyết nhận kia cảm thấy rất khiếp sợ. Trở lại biệt thự, Trần Thanh Đế liền mang theo Trương Đài đi vào phòng của hắn. Sau đó lại để cho Trương Đài chờ đợi. Trần Đại Thiếu bắt đầu viết công pháp tu luyện. Trương Đài, dùng tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ. Sau đó thiêu hủy nó ngay. Trải qua cân nhắc tìm tòi, chỉ là hao tốn hơn 10 phút thời gian, Trần Thanh Đế liền viết ra một bộ công pháp thích hợp cho Trương Đài tu luyện. Đan Xuân Quyết, đọc truyện online tại truyện Phun. Chọn bộ công pháp có chừng 3.000 chữ, nhập môn rất đơn giản, nhưng càng về sau lại càng tăng khó. Đối với yêu cầu thiên phú cũng càng ngày càng cao. Đồng dạng, cũng là một bộ công pháp tu chân cường đại. Bộ Đan Xuân Quyết này, đối với Trương Đài có được năng lực chữa trị, có thể không ngừng cải thiện thiên phú tu luyện bản thân mà nói. Đây tuyệt đối là thích hợp nhất rồi. Nhập môn đơn giản, hậu kỳ yêu cầu đối với thiên phú rất cao. Đây chẳng phải là vì Trương Đài tạo ra sao? Hiện tại Trương Đài chỉ là miễn cưỡng có được thiên phú tu chân. Nhưng thiên phú của hắn có thể không ngừng tăng lên. Trần Thanh Đế còn có một loại suy đoán. Đó chính là năng lượng chữa trị trong cơ thể Trương Đài. Có lẽ cùng linh khí có quan hệ, lại để cho Trương Đài tu luyện. Linh khí trong cơ thể không ngừng gia tăng, nói không chừng có thể làm cho năng lượng chữa trị thăng cấp. Nha, Trương Đài lên tiếng, ánh mắt rơi vào trên tờ giấy. Tuy hắn không biết, Đan Xuân Quyết này rốt cuộc là cái gì, nhưng vẫn là cưỡng ép nhớ xuống. Trí nhớ của Trương Đài cũng không phải nổi bật cỡ nào. Trọn vẹn hao tốn 1 giờ, mới miễn cưỡng nhớ kỹ, lại hao tốn 2 giờ. Mới nhớ kỹ tại tâm, lại dùng nửa giờ, Trương Đài khiếp sợ phát hiện, hắn đã có thể đọc lau lau rồi. Càng là sau này, tốc độ trí nhớ của Trương Đài lại càng nhanh, thật giống như trí nhớ của hắn đang không ngừng dùng một tốc độ khủng khiếp tăng lên vậy. Trương Đài, Đan Xuân Quyết là một bộ công pháp tu luyện, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, thấp giọng nói ra, đây là một bộ công pháp tu luyện thần kỳ. Cùng công pháp tu luyện nội gia bình thường bất đồng, Trần Thanh Đế hao tốn gần nửa giờ, ở trong khiếp sợ của Trương Đài, vì hắn phổ cập khoa học thoáng một phát, hắn đời này có lẽ cũng khó có khả năng tiếp xúc đến tu chân. Đương nhiên, Trần Đại Thiếu cũng không có nói cho Trương Đài, đây là một bộ pháp môn tu chân, chỉ nói là công pháp thần kỳ hơn công phu tu luyện nội gia. Như vậy, Trương Đài còn có thể dễ dàng tiếp nhận một ít, trong cơ thể của ngươi, xuất hiện một loại năng lượng có chữa trị, có thể thông qua tu luyện bộ công pháp này tu luyện. Tăng lên, cường đại chính mình, Trần Thanh Đế giải thích nói, lúc ngươi tu luyện, cần hấp thu một loại gọi là thiên địa linh khí, đây là căn bản tu luyện của ngươi. Nói xong, Trần Thanh Đế móc ra 10 khối nguyên ngọc ẩn chứa linh khí. Giao cho Trương Đài nói, bên trong nguyên ngọc này, có ẩn chứa linh khí, thiên địa linh khí, hấp thu thiên địa linh khí. Trương Đài trực tiếp đứng dậy, trừng lớn hai mắt, nói ra, Trần Đại Thiếu, ngài nói là tu luyện bộ Đan Xuân Quyết này, cần hấp thu thiên địa linh khí. Ân, người biết thiên địa linh khí? Trần Thanh Đế nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trương Đài. Hấp thu thiên địa linh khí, đến để thăng tu vi của mình. Đúng, là tu vi, đây không phải là sự tình tu chân giả. Tiên nhân làm sao? Trương Đài vô cùng giật mình nói. Cái này, cái đan xuân quyết này là công pháp tu chân. Trần Đại Thiếu, ngài là tu chân giả. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ở chỗ sâu trong con ngươi Trần Thanh Đế, hiện lên một đạo sát khí. Trần Đại Thiếu vẫn cho là, tu chân giả là tồn tại thần bí. Cho dù địa cầu có, người bình thường cũng không có khả năng biết rõ. Nhưng mà, Trương Đài không chỉ biết rõ, bề ngoài giống như còn rất hiểu rõ. Cái này người nào không biết a? Phàm là người đọc tiểu thuyết, đều biết tu chân giả. Trương Đài hít sâu một hơi, kích động nói, có rất nhiều tiểu thuyết tu chân, đều ghi là tu chân giả. Ta bây giờ đang xem một bộ tiểu thuyết tu chân hiện đại. Tên là Cực Phẩm Tà Thiếu, viết đúng là câu chuyện đô thị tu chân. CD, con mẹ nó, thằng tác giả này cũng đủ sốc. Trải qua Trương Đài giải thích, Trần Thanh Đế rốt cuộc biết, tu chân giả ở trong xã hội này, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Ở bên trong Internet, loại tiểu thuyết tu chân, khắp nơi đều là, chỉ là không có người gặp tu chân giả chính thức, nên bị méo mó đi ra mà thôi. Ở trong mắt người bình thường, tu chân giả là tưởng tượng, nhưng ở Trần Đại Thiếu xem ra, quyết sẽ không đơn giản như vậy. Cách chương.